Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Tim như xà hạt. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lỗ Kỳ che mắt, tầm mắt vẫn như cũ xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở trông đi qua. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy nổi giận, tay khẽ vẫy, cầm quần áo hút tới trong tay, trong nháy mắt mặc lên người. Chỉ có người chết mới có thể cái gì cũng nhìn không thấy. Đại Ti Mệnh mặt lạnh lấy, hai tay huy động liên tục, một cái to lớn huyết hồng sắc đầu lâu đột ngột xuất hiện, hướng về Lỗ Kỳ đánh tới, tựa hồ muốn Lỗ Kỳ toàn bộ thôn phệ hết. Có hay không quấy sai? Lần thứ nhất gặp mặt, người muốn giết ta? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy im lặng. Người thấy được không nên nhìn thấy, cho nên chỉ có thể chết. Đại Ti Mệnh dùng lực đẩy, khô lâu huyết thủ ấn tốc độ nhanh hơn mấy lần. Đây là ngươi ép ta. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện cá mập miệng pháo, hướng phía màu máu đỏ đầu lâu đánh ra nhất pháo. Đạn pháo cầm đầu lâu đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, trực tiếp bắn về phía Đại Ti Mệnh. Đại Ti Mệnh thân thể một cái tránh khỏi, đạn pháo đánh vào phá miếu trên vách tường, cầm vách tường đều nổ sụp. Tút tút tút bĩu, bắn phá lập tức phát động. Vô số viên đạn trong nháy mắt liền cầm đầu lâu máu đánh tan. Mà bắn phá vẫn chưa đình chỉ, như cũ hướng về Đại Ti Mệnh đánh tới. Đại Ti Mệnh miệng rác nhếch lên, vung tay lên, bên cạnh đống lửa trên hỏa diễm bị hấp xả đến trên tay, cấp tốc xoay tròn, lại tạo thành một mặt hỏa hệ thuẫn bài, chắn trước người của nàng. Phanh phanh phanh, mặt kia hỏa thuẫn giống như giấy dán, trong nháy mắt bị đánh cho vô số tia lửa. Đại Ti Mệnh trên thân chớp mắt liền vết thương chồng chất. Làm sao có khả năng? Đại Ti Mệnh lau miệng rác vết máu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lỗ Kỳ hiện ra uy lực thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Đại Ti Mệnh hai tay liên tục huy động, bày ra các loại các dạng động tác. Trên tay của nàng quanh quẩn vô số khí lưu màu đỏ. Vẻn vẹn trong nháy mắt thì có vô số uy lực to lớn thủ ấn bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cười lạnh, ném đi một cái mê muội thủ lôi đi qua. Đại Ti Mệnh bắt đầu cẩn thận, không dám tiếp tục đón đỡ. Thân thể lóe lên, tránh khỏi, tút tút tút bĩu, phanh phanh phanh phanh. Mưa bom bão đạn cùng vô số đạo thủ ấn đụng vào nhau, khiến cho lực lượng hướng về hai bên rút nhanh chóng mà đi. Ầm ầm, miếu nhỏ cũng nhịn không được nữa, sụp đổ hạ xuống. Phía ngoài mưa rền gió dữ vẫn không ngừng. Hai người đứng ở trong mưa, tóc để nguyên quần áo áo trong nháy mắt liền bị mắc phải thông thấu. Đại Ti Mệnh y phục áp sát vào trên thân, hiện ra vô cùng cám dỗ hình dáng. Người đàn bà này dáng người thật sự là hoàn mỹ đáng sợ. Nhưng hôm nay Lỗ Kỳ nào có tâm tư thưởng thức. Nữ nhân kia nổi cơn điên giống như muốn giết chết chính mình. Người rốt cuộc là người nào? Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy nộ hòa. Lâu như vậy còn bắt không được đối diện, để cho nàng rất là tức giận. Ta chỉ là một cái người qua đường, cũng không muốn trêu chọc Âm Dương gia. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói, ngươi vậy mà biết rõ ta là Âm Dương gia người. Đại Ti Mệnh ánh mắt lạnh xuống, người này hình như là có chuẩn bị mà đến. Xoát, Đại Ti Mệnh thân thể khẽ động, hướng về Lỗ Kỳ công tới. Lỗ Kỳ không biết nói gì, đành phải một mặt trốn tránh, vừa hướng lấy Đại Ti Mệnh nổ súng. Ôi, Lỗ Kỳ bị Đại Ti Mệnh hung hăng một cước đạp bay ra ngoài, cận thân thịt đọ sức. Lỗ Kỳ thật sự là không thông thạo. Đại Ti Mệnh vểnh lên miệng rác, trong mắt tràn đầy âm lạnh, màu đỏ thẫm trên tay bao gồm một đám lửa màu đỏ khí đoàn. Nàng thân thể nhảy lên, đón nhận Lỗ Kỳ còn tại giữa không trung thân thể, muốn một quyền đánh xuyên Lỗ Kỳ trái tim. Lỗ Kỳ trong mắt bất thình lình hiện lên một tia giảo hoạt. Đại Ti Mệnh cảm thấy một trận bất an, đáng tiếc đã chậm. Tút tút tút bĩu, bắn phá lập tức phát động, giống như trên trời chính rơi xuống mưa to. Đại Ti Mệnh giữa không trung cuống quýt một cái xoay người, muốn tránh đi những viên đạn kia. Có thể đầy trời mưa đạn, lại như thế nào né tránh được? Mặc dù Đại Ti Mệnh đem hết toàn lực né tránh, trên thân vẫn như cũ bị đánh trúng thật nhiều lần. Hoàn mỹ trên thân thể, vô số vết thương không ngừng tràn ra máu tươi. Phù phù, đại ti mệnh thân thể hung hăng ngã tại tràn đầy bùn sình mặt đất. Lại cũng không có sức đánh một trận. Lỗ Kỳ cũng ngã xuống, nhưng hắn cấp tốc bò lên. Cá mập miệng pháo chống đỡ đại ti mệnh yêu diễm động nhân khuôn mặt. Gần như vậy khoảng cách, ta cái này nhất pháo xuống dưới, ngươi nhưng là không còn mạng. Lỗ Kỳ cười nhẹ, vậy sao ngươi không động thủ? Đại ti mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ta mới nói, ta chỉ là một cái người qua đường, không muốn trêu chọc âm dương gia. Lỗ Kỳ vừa nói, vừa đem đại ti mệnh quần áo kéo ra một đầu, giúp nàng băng bó vết thương. Đại ti mệnh khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nếu như có thể giết người, Lỗ Kỳ chết sớm vô số lần. Trong nội tâm nàng hận chết người nam nhân này. Chính mình thân là âm dương gia trưởng lão, chưa từng nhận qua nhẹ như vậy mỏng. Một nam một nữ nằm ở hoang sơn dã lĩnh, nhìn trên trời mưa như chút nước xuống mưa to, cảm thấy rất là phiền muộn. Lại qua một hồi, mây nhận mưa ở, ánh nắng bắn hạ xuống, bầu trời bắt đầu dần dần sáng lại. Tháng 6 khí trời, chính là này giống như thú vị. Dù là mới vừa rồi còn là bạo vũ cuồng phong, trong nháy mắt liền sẽ trở nên tình không vạn trượng. Ngươi tên là gì? Đại ti mệnh nằm trên mặt đất, toàn thân mềm mại bất lực. Nàng thậm chí đã nhớ không rõ chính mình khi nào chịu được qua thương nặng như vậy. Đối ngươi dạng này nữ nhân, vẫn là duy trì thần bí tương đối tốt. Bị âm dương gia đại ti mệnh nhớ đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lỗ Kỳ ngồi dậy, nhẹ nhàng cười. Mặc kệ ngươi có hay không danh tự, ta đã nhớ kỹ ngươi gương mặt này. Bất kể chân trời góc biển, ngươi cũng không trốn thoát được. Đại ti mệnh cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ lắc đầu, đứng người lên, đi tới con ngựa trắng kia trước mặt. Con ngựa trắng kia bị đại ti mệnh âm dương hợp khí thủ ấn đánh trúng, như cũ co quắp trên mặt đất, thấp giọng kêu thảm lấy. Căn bản không có khí lực lần thứ hai đứng lên. Liên quan tới 32 chương, vốn là viết là hai cái tỷ nữ vận mệnh cực thảm. Tại công thâu cừu mệnh lệnh dưới, bị công thâu gia hạ nhân tùy ý đùa bỡn, có thể nhìn đến các độc giả không quá ưa thích, cho nên tiến hành sửa lại. Ta ý nghĩ nhưng thật ra là hai cái tỷ nữ cùng công thâu gia những người kia một dạng, đều đánh tâm lý xem thường Lỗ Kỳ. Cảm giác Lỗ Kỳ không phải là người, chỉ là một cái cơ ánh sáng, là một người tạo quái vật. Với lại bản thân, hai người bọn họ chính là công thâu cừu an bài tới giám thị Lỗ Kỳ, không tính là người tốt. Với lại hai người bọn họ hiến thân Lỗ Kỳ, cũng hoàn toàn là bị ép buộc, không có một chút cảm giác. Với lại Lỗ Kỳ đối với các nàng cũng không có quá nhiều cảm giác. Giữa song phương, Lỗ Kỳ là vì thỏa mãn dục vọng, tỷ nữ là vì hoàn thành mệnh lệnh, là vì sinh tồn, cho nên giữa hai bên cũng không có cái gì thua thiệt. Nhưng tựa hồ các vị độc giả thật to cảm thấy có chút độc, cho nên ta liền tiến hành chỉnh đốn và cải cách, cấp hai cái tỷ nữ tốt một chút kết cục. Quyển sách này là sẽ không xuất hiện nón xanh cái gì để cho người khó chịu tình tiết, cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Nếu như mọi người cho rằng về sau tình tiết có chút độc, cũng có thể nói ra, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn mọi người yêu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.